Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 544 so bất quá liền hủy. Bởi vì ngươi vốn dĩ liền không bằng ta, như vậy mặc kệ ngươi dùng bất luận cái gì bằng môn tà đạo. Ngươi cũng không có khả năng thắng ta, đây là mệnh chung chú định, Tô Nhiễm trầm giọng nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chu thiếu phu nhân vẫn như cũ khẽ gọi, vẻ mặt không phục, không nhận. Tô Nhiễm cười lạnh, lời này kỳ thật ta cũng muốn hỏi ngươi tới, dựa vào cái gì, lúc trước ngươi sợ hắn liên lụy ngươi, vội vàng tìm nhân ra gả cho, Chu Cùng Thanh lại một lòng muốn thắng qua hắn, cho nên cướp đi hắn vị hôn thê, hơn nữa vẫn là chủ động không cần hắn vị hôn thê. Hắn cho rằng làm như vậy liền thắng qua hắn, nhưng kết quả lý. Hiện tại chúng ta đã trở lại, người lại hối hận tưởng đem hắn đoạt lại đi. Chu Cùng Thanh phát hiện mặc kệ là hắn vẫn là con hắn. Bọn họ đều so bất quá ta nam nhân còn có ta nhi tử. Các ngươi liền phải tìm mọi cách hủy hoại chúng ta. Các ngươi rõ ràng chính là trời sinh một đôi. Hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt không được sao? Vì cái gì một hai phải ra tới tác loạn tìm chết? Chúng ta hảo hảo. Chưa bao giờ có chiêu các ngươi chọc các ngươi dựa vào cái gì muốn lại nhiều lần tới tìm chúng ta sự. Dựa vào cái gì, Chu thiếu phu nhân ý thức sớm đã hỗn loạn, Tô Nhiễm nói nàng không có nghe được, nàng trước mắt hiện ra một cái cao gầy khỏe mạnh thiếu niên. Đó là nàng từ nhỏ liền đính hôn vị hôn phu, chính là nàng cũng không thích hắn, bởi vì cái này vị hôn phu thanh danh thật sự là quá kém. Vì cái gì cha mẹ muốn đem chính mình đính hôn cấp như vậy một người? Nàng đều có thể đoán trước đến về sau chính mình nhật tử gặp qua đến có bao nhiêu thê lương. Hơn nữa lấy người này như vậy vô pháp vô thiên tính tình. Chỉ sợ thành thân sau hắn còn sẽ đánh chính mình đi. Ai, vì cái gì cha mẹ cho chính mình định không phải Chu gia Cùng Thanh ca ca đâu? Cùng Thanh ca ca tuy rằng xuất thân không bằng người kia. Chính là hắn thành thục ổn trọng, đối chính mình cũng hảo, vẫn luôn đều đem chính mình phủng ở lòng bàn tay yêu thương. Nếu là gả cho hắn, chính mình tuổi già khẳng định sẽ thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Đây là còn ở khuê phòng nàng thường xuyên toát ra trong lòng ý tưởng, không biết là ông trời nghe. Được nàng ý tưởng vẫn là sao, sao lại từ ra quả nhiên đã xảy ra chuyện, cái kia thanh danh hỗn độn vị hôn phu mất tích. Nói không chừng đã chết ở bên ngoài. Sau đó, trong nhà vì cùng Từ gia phủi sạch quan hệ, đều vội vã phải cho nàng tìm nhà chồng. Sau đó, Chu gia người liền tới cửa tới cầu hôn, Cùng Thanh ca ca muốn cưới nàng. Người nhà cảm thấy việc hôn nhân này thực hảo, nàng càng là xấu hổ e thẹn liền đáp ứng rồi. Đính hôn sau một năm, nàng gả cho Cùng Thanh ca ca chỉ là thành thân lúc sau. Nàng mới phát hiện hết thảy đều cùng nàng tưởng không giống nhau. Tân hôn đêm, cái kia từ nhỏ đến lớn đều đối nàng ôn nhu thương tiếc nam nhân. Lại đột nhiên phảng phất thay đổi cá nhân dường như, đem nàng làm cho đau quá. Nàng khóc lóc kêu chống đẩy, lại một chút không thể lay động cái này khổng võ hữu lực nam nhân nửa phần. Người nam nhân này khi dễ nàng, còn ở làm càn cười to, ha ha ha. Lý Nguyên Phổ, ngươi thua, hiện tại ngay cả ngươi nữ nhân đều ở ta dưới thân nguyện chuyển thừa hoan. Ngươi hoàn toàn bại cho ta, ngươi là của ta thủ hạ bại tướng. Về sau, ngươi liền chờ xem ngươi nữ nhân như thế nào hầu hạ ta. Cho ta sinh nhi dục nữ đi. Ngươi nữ nhân, nguyên lai, ở Cùng Thanh ca ca trong mắt, nàng chỉ là Lý Nguyên Phổ nữ nhân. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Cùng Thanh ca ca mới vẫn luôn đối chính mình tốt như vậy. Hắn còn muốn cưới chính mình. Nàng cả người đều phảng phất rơi vào hầm băng. Từ trong tới ngoài đều lạnh lẽo một mảnh. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng. Một đêm kia, ngày hôm sau buổi sáng. Nàng kéo đau nhức thân mình đứng dậy bái kiến Chu gia thân tộc. Đừng nhìn đến thân tộc nhóm nhìn nàng kia mỉm cười ánh mắt khi. Nàng chỉ cảm thấy này đó đều như là ở cười nhạo nàng. Ngày thứ ba lại mạt, nàng khóc lóc nói cho mẫu thân nàng tưởng hòa ly, lại bị mẫu thân lạnh lùng cự tuyệt nếu đã gả chồng. Vậy ngươi liền sinh là Chu gia người, chết là Chu gia quỷ. Đời này đều đừng hy vọng cái gì hòa ly sự. Sau đó, nàng cứ như vậy ngao mười mấy năm, vốn dĩ cho rằng cả đời cũng cứ như vậy. Này trong kinh thành bằng mặt không bằng lòng phu thê cũng không ít. Nhưng tốt xấu Chu Cùng Thanh trước mặt người khác cũng coi như cho chính mình mặt mũi. Nàng chậm rãi đều đã tiếp thu sự thật. Kết quả lúc này, Lý Nguyên Phổ hắn lại đã trở lại. Hoàng thượng vì tỏ vẻ đối hắn coi trọng, còn riêng tìm Khúc gia người đi hỗ trợ bố trí trấn Tây Vương Phủ. Chu Cùng Thanh lập tức xung phong nhận việc muốn đi Lưỡng Giang tỉnh tiếp người. Còn đề cử nàng đi hỗ trợ bố trí Vương Phủ, vậy đi thôi. Vừa lúc, chờ nhìn đến Lý Nguyên Phổ nghèo túng bộ dáng, còn có hắn cái kia dáng vẻ quê mùa ở nông thôn tức phụ. Sau đó nàng là có thể biết chính mình hiện tại kỳ thật đã qua thật sự hạnh phúc. Nàng trong lòng tự nhủ, thậm chí, vì hảo sinh trần an nàng kia bị nhiều năm ủy khuất vô duyên vị hôn phu. Nàng dụng tâm bố trí đã hoang phế trấn Tây Vương Phủ. Chỉ mong nam nhân kia sau khi trở về nhìn thấy cũ cảnh người xưa. Cũng không nên khóc la dây dưa chính mình mới hảo. Đương Vương Phủ bố trí tốt thời điểm. Nàng trong lòng còn toát ra như vậy một cái ý tưởng, nhưng mà chờ nhìn đến cái kia cao lớn uy vũ, khí thế thậm chí đem Chu Cùng Thanh cấp đè ép một đầu nam nhân xuất hiện ở trước mắt khi, nàng lại phát hiện chính mình kia viên yên lặng nhiều năm tâm bắt đầu áy náy nhảy lên. Người nam nhân này rõ ràng chính là ông trời vì nàng chuẩn bị a, rõ ràng bọn họ mới là trời sinh một đôi. Bọn họ vốn dĩ cũng chính là muốn trở thành một đôi. Chính là trời xui đất khiến dưới. Sau đó, nàng lại tận mắt nhìn thấy tới rồi người nam nhân này là như thế nào thương tiếc hắn thê tử. Cái kia một thân quê mùa, trong miệng cũng nói nồng đậm Lưỡng Giang thổ ngữ nữ nhân. Nàng có tài đức gì? Có thể kêu như vậy một người nam nhân đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Hắn thế nhưng còn vì nàng cự tuyệt hoàng thượng ban thưởng 10 cái mỹ nhân. Này đó vốn dĩ nên là thuộc về nàng, mà liền ở trong lòng nàng tức giận bất bình thời điểm. Chu Cùng Thanh bị hắn hung hăng đả kích quá vài lần sau. Cũng đóng cửa lại đem hỏa khí đều phát tiết ở nàng trên người, còn chưa từ bỏ ý định. Ân, nam nhân kia hiện tại tình nguyện muốn cái thôn cô cũng không chịu muốn ngươi. Nói cách khác người liền cái thôn cô đều không bằng. Ha ha ha, người liền thôn cô đều không bằng. Nhớ kỹ sao, không có khả năng, ta như thế nào sẽ liền cái thôn cô đều so ra kém. Nàng trong lòng không vui, bởi vậy càng mão đủ kính muốn cùng nàng so chính là. So tới so lui, kết quả là thế nhưng liền nàng người nhà đều dần dần thiên hướng nữ nhân kia. Còn gọi chính mình đối nàng cúi đầu thần phục, nàng không làm, hảo đi, nếu so bất quá nàng, kia chính mình cũng chỉ có thể đổi một cái biện pháp. Hủy hoại nàng, mà Chu Cùng Thanh ở cùng Lý Nhị vô số lần đánh giá sau khi thất bại. Hắn cũng nghĩ ra cái này biện pháp, bọn họ hai người ăn nhịp với nhau. Sau đó Lưu Thất Xảo tỉ muội xuất hiện. Bọn họ tiềm tàng ở trong lòng ác niệm tức thì bị vô hạn phóng đại kéo dài. Sau đó bọn họ áp dụng hành động. Cuối cùng, sự tình liền đến tình trạng này, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Đương cuối cùng một tia ý thức lệch khỏi quỹ đạo thân thể thời điểm. Nàng vẫn là muốn hỏi, rõ ràng đó là nàng nam nhân a. Rõ ràng kia nên là thuộc về nàng sinh hoạt mới đúng vậy. Rõ ràng trên cao nhìn xuống thờ ơ lạnh nhạt nữ nhân kia không cam lòng chết đi người nên là chính. Mình mới đúng vậy, chính là vì cái gì? Kết quả là sự tình lại là như vậy. Vì cái gì? Nàng không phục, chỉ là, mặc kệ nàng có phục hay không, nàng cả đời liền như vậy kết thúc, thậm chí còn Chu gia cũng liền như vậy kết thúc, Chu gia nữ quyến. Tính cả cùng nhau cùng lại đây nha hoàn vú già. Thậm chí thủ vệ nhóm cũng đều bị giải quyết, Tô Nhiễm nhìn cái này mặc dù đã chết cũng còn muốn. Trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình nữ nhân, nàng chỉ là nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, ngươi loại này nữ nhân không xứng với hắn, nàng nhẹ. Giọng nói, đốn một đốn, nàng lại thấp thấp bổ sung câu. Vẫn là chúng ta càng xứng, hoàng thị vài người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến giết người. Các nàng tức khắc sợ tới mức chạy nhanh trở về trại. Khúc phu nhân trơ mắt nhìn chính mình thân sinh nữ nhi chết ở trước mắt. Nàng cũng một tiếng kêu sợ hãi. Người liền chết ngất qua đi, khúc lão thái thái thân mình cũng ở hơi hơi phát run. Nhưng nàng nắm chặt trong tay quải trượng, ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng nói. Các ngươi làm rất đúng. Bọn họ Chu gia cấu kết ngoại tặc, tội không thể thứ, lý nên xử trảm. Hiện tại làm cho bọn họ chết ở chỗ này đều là tiện nghi bọn họ. Vương Phi, trước mắt các ngươi đến chạy nhanh đem tin tức báo cho Trấn Tây Vương còn có Hoài Nam Vương Thế Tử. Bọn họ, ngàn vạn không thể làm Chu cùng thanh đoàn người lại bên ngoài tác loạn. Đây là tự nhiên, Tô Nhiễm lập tức gật đầu, vội vàng gọi tới người. Gọi bọn hắn phân biệt đi Lý Nhị cùng Hoài Nam Vương Thế Tử bên kia bẩm báo sự tình. Đại quản gia cũng đã gọi người lại đây đêm này đó thi thể đều kéo đi xuống. Trên mặt đất vết máu cũng lấy nước trôi xoát sạch sẽ, sau đó. Đại quản gia liền quỳ gối Tô Nhiễm trước mặt. Vương Phi, tiểu nhân thật sự không biết Chu thiếu phu nhân thế nhưng là bực này người. Thuộc hạ từ vào vương phủ sau, liền toàn tâm toàn ý hầu hạ vương gia Vương Phi, không còn có cùng bên ngoài người lui tới qua. Thỉnh Vương Phi minh giám, ta biết, nàng ngay từ đầu tha các ngươi ở chỗ này, cũng bất quá là muốn cho các ngươi nhiều nhìn xem chúng ta trò hề. Hảo kịp thời thuật lại qua đi cùng bọn họ một nhạc thôi. Ta nếu lưu lại ngươi, vậy sẽ không lại hoài nghi ngươi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đại quản gia chạy nhanh dập đầu. Ít hơn nhiều tạ Vương Phi đại ân đại đức. Về sau tiểu nhân nhất định càng tận tâm tận lực hầu hạ vương gia Vương Phi. Hảo, người đi vội đi, Tô Nhiễm xua tay, đại quản gia vội vàng lui xuống, Tô Nhiễm lại ngẩng đầu. Nàng nhìn phía trước đen như mực bầu trời đêm, vẫn là như vậy hắc a. Cũng không biết hắn cha bên kia tình huống thế nào, còn có Tráng Ca Nhi, ngoặc kép, hết chương.